Long Phù, chương 762, Thần Châu Hồ Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa tu luyện Thần Châu Đại Pháp, có điều tâm đắc, có thể dẫn động bộ phận Thần Châu lực lượng. Cỗ lực lượng này truyền lại đi ra ngoài, có thể đối với Thiên Tôn đều tạo thành thật lớn tổn thương. Kỳ thật Trung Thổ Thần Châu bản thân lực lượng cực kỳ khủng bố. Thân là vô tận trung tâm đại lục, cũng là vạn giới trong. Trong đó ẩn chứa lực lượng so về Nhật Nguyệt mà nói. Mạnh mẽ hơn nữa, nếu như Cổ Trần Sa chính thức đã luyện thành Thần Châu Đại Pháp 100 trọng. Làm được Thần Châu hợp nhất, chỉ sợ Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đều không phải là đối thủ của hắn. Chính là bởi vì như thế, Trung Thổ Thần Châu chính là từ xưa đến nay. Các loại cự đầu vùng giao tranh, chỉ có thống nhất Trung Thổ Thần Châu Hoàng đế, mới có tư cách trở thành thiên tử. Tại Trung Thổ Thần Châu sinh ra người, so về bất kỳ địa phương nào sinh ra người đều có ưu thế. Cho dù là tế tử, tâm linh cũng sẽ cường đại cùng thuần túy nhiều lắm. Chỉ là Cổ Trần Sa đối với Trung Thổ Thần Châu lực lượng vẫn không thể lý giải. Cho dù là hắn biết rõ cái gì là hy sinh, nhưng nếu như thi triển đi ra, vạn nhất thật sự chính mình dung nhập Trung Thổ Thần Châu bên trong, trở thành chất dinh dưỡng, cái kia cũng không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận, bởi vì hắn hiện tại vẫn không thể đủ hy sinh. Không phải hắn sợ chết, mà là vì thiên hạ thương sinh, quốc gia số mệnh, giang sơn xã tắc, hắn hiện tại vẫn không thể đủ chết. Nếu như dựa vào bản thân lực lượng, đạo cảnh 29 biến, cảm ngộ hỗn độn, thực lực, Cổ Trần Sa muốn triệt để trấn áp hình khung thị cái này cái đầu còn kém một chút. Nhưng mượn Trung Thổ Thần Châu lực lượng, cái kia hình khung thị đầu không còn có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Ông, trận trận gào thét theo hình khung thị trên đầu truyền đưa tới. Hắn không cam lòng, có thể không có cách nào. Dù là hắn là cái thế tuyệt đại vô thượng hung ma, cũng không thể tránh được. Chỉ chốc lát sau, hình khung thị đầu đã bị Cổ Trần Sa giam cầm. Sau đó Cổ Trần Sa thiên đạo pháp thẩm thấu tiến vào trong đó, rõ ràng dài ra một cái bảo bối. Cái này bảo bối là một cái hồ lô, có chút cùng loại với Trảm Tiên Chu Thần hồ lô hương vị. Cái này hồ lô tựu là hình khung thị đầu lâu biến thành. Hình khung thị năm đó bị Trảm Tiên Chu Thần hồ lô chỗ chạm. Sở dĩ khôi phục không đến, là vì trên người còn có đao này lưu lại đao khí tại ăn mòn. Hiện tại Cổ Trần Sa dùng thiên đạo pháp cùng Thần Châu Đại Pháp khống chế được hắn. Đem đầu của hắn luyện chế thành một cái hoàn toàn mới hồ lô. Như thế nào đây, hình khung thị, ta bây giờ là tạm thời khống chế được ngươi. Cổ Trần Sa xem trong tay hồ lô, cái này hồ lô phát ra cường đại khí tức, thậm chí tại thuộc về mặt cùng Trảm Tiên Chu Thần hồ lô tương xứng. Trên mặt của hắn xuất hiện dáng tươi cười. Hiện tại, ngươi đem ngươi một ít bảo tàng nói cho ta biết, ta sẽ tìm được ngươi mặt khác thân hình, trợ giúp ngươi khôi phục lực lượng. Đương nhiên thân thể của ngươi cũng có thể cho ta trợ giúp rất lớn. Khiến cho ta luyện chế nhiều đi ra thân ngoại hóa thân. Biến thành một kiện cường đại pháp bảo. Cái này hồ lô tựu kêu là Thần Châu hồ lô A, dùng đầu của ngươi. Luyện chế thành Thần Châu hồ lô. Ta lại dùng thiên đạo pháp. Tăng thêm Thần Châu chi lực. Nhất định có thể hoàn toàn vượt qua cái kia Trảm Tiên Chu Thần hồ lô. Cùng lúc đó, này trong hồ lô, càng có thể thành tựu trung thiên thế giới. Cổ Trần Sa tại hiện thực thế giới cũng không có luyện chế ra đến cường đại như thế bảo bối. Nói thật ra, trên thế giới, mạnh nhất thân hình tựu là hình khung thị. Có thể đem hình khung thị đầu lâu luyện chế trở thành pháp bảo. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Hiện thực thế giới trong Cổ Trần Sa bỏ lỡ cơ hội. Lại để cho hình khung thị khôi phục lại. Tại đây thế giới trong mộng. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Chỉ cần sẽ tìm đến hình khung thị khác thân hình. Dùng cái này thân hình phối hợp chính mình thiên đạo pháp cùng Thần Châu chi lực. Luyện chế cái này thần châu hồ lô, nhất định sẽ vượt qua rất nhiều cái thế pháp bảo. Hơn nữa cổ Trần Sa sẽ đem hình khung thị bảo tàng thu nạp tiến vào trong đó. Lại lần nữa dựa vào lực lượng của mình, luyện chế thành so thương sinh chi nguyện hình cầu còn mạnh hơn trung thiên thế giới. Hắn không có tu thành thần cấp, không có thế giới chi lực, có thể hình khung thị chính là thiên thọ cảnh giới. Hiện tại bị hắn hàng phục, luyện hóa trở thành pháp bảo, cũng không có triệt để chết đi, vẫn có thể đủ khống chế. Hình khung thị thúc dục thế giới chi lực dễ dàng, tương đương cổ Trần Sa hiện tại có thể đem hình khung thị cho rằng khổ lực. Thay mình luyện chế thần châu hồ lô, sở hữu thương sinh đại soái toàn bộ tiến vào hồ lô. Cổ Trần Sa đem cái này thần châu hồ lô sau khi luyện thành, hơi chút nhoáng một cái động, lập tức toàn bộ Ngọc Sơn biến thành vạn đầu thương sinh đại soái đều được thu vào trong hồ lô. Sau đó dung hợp lẫn nhau nhúc nhích, cuối cùng số lượng giảm bớt, nhưng là lực lượng hội càng ngày càng lớn mạnh. Đi ra, cuối cùng, hơn vạn đầu thương sinh đại soái liền biến thành 36 đầu đạo cảnh 27 biến. Lưỡng giới vô gian, nhân vật, tốt, cổ Trần Sa nhìn xem trong hồ lô. Cái này 36 đầu thương sinh đại soái, âm thầm gật đầu, không hổ là thần châu hồ lô. Hình khung thị, ta lợi dụng lực lượng của ngươi, luyện chế thương sinh đại soái. Quả thực tự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi cái này cảnh giới, ngược lại tương đương khả quan. Ngươi thần châu đại pháp so ta còn muốn tinh diệu, nhưng cảnh giới quá thấp, không thể không cùng ta hợp tác. Cái lúc này, hình khung thị cũng triệt để đã minh bạch một ít đạo lý. Ta hiện tại cái này đầu lâu, hoàn toàn chính xác có thể phối hợp ngươi hoàn thành một loạt lột xác, trợ giúp ngươi tăng lên lực lượng, có thể ta phải tốt đến lời hứa của ngươi. Đến cuối cùng, trợ giúp ta cái này thần châu hồ lô hấp thu càng nhiều nữa thần châu chi khí không nói, càng muốn hấp thu mất trảm tiên chu thần hồ lô, còn có ba đại thiên tôn. Còn có, ngươi nói, chỉ cần ta biến thành cái này thần châu hồ lô, lúc này ma luyện phía dưới, là có thể tại về sau tu thành thần châu đại pháp 100 trọng. Đó là tự nhiên, của ta thần châu đại pháp lý niệm ngươi cũng thấy đấy. So về ngươi muốn tinh diệu rất nhiều, ngươi bây giờ tạm thời hóa thành của ta thần châu hồ lô, vốn lấy sau đối với ngươi chỗ tốt thật lớn, ngươi cũng có thể xem tới được. Cổ Trần Sa phát ra tới thanh âm, dùng này đến hấp dẫn hình khung thị. Hiện tại hắn chính là muốn lợi dụng hình khung thị với tư cách pháp bảo của hắn. Bởi như vậy, hình khung thị lực lượng toàn bộ vì hắn sử dụng. Đã có hình khung thị trợ giúp, là có thể làm rất nhiều sự tình. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đặc biệt tin tưởng hình khung thị. Này hung nhất định sẽ cắn trả hắn. Thậm chí cổ Trần Sa hiện tại đã biết rõ. Này hung trong nội tâm thậm chí hội thôn phệ chính hắn. Nhưng này hắn đã sớm hội ngờ tới, cũng sẽ lợi dụng điểm ấy, lại để cho hình khung thị gieo gió gặt bão. Cái này là đánh cờ rồi. Tại hiện thực thế giới bên trong, hắn và hình khung thị đánh cờ, lẫn nhau đều không có chiếm cứ đến thượng phong. Ở chỗ này, hắn rốt cục lựa chọn chính xác, sớm khiến cho hình khung thị bị hắn trấn áp lừa gạt. Đã luyện thành thần châu hồ lô. Thần châu hồ lô cực kỳ huyền diệu. Cổ Trần Sa thúc dục thần châu đại pháp, lợi dụng hình khung thị, có thể mượn nhờ càng nhiều nữa thần châu lực lượng đến đây. Trừ lần đó ra, hắn còn có thể dùng này hồ lô thôn phệ các loại pháp bảo. Thôn phệ thiên địa, này phương thế giới, thôn phệ chân thần, thần châu hồ lô. Cổ Trần Sa trong đôi mắt, lóe ra đến rồi sát ý, vèo. Hắn đã đi ra tại đây, cũng không có lập tức đi tìm hình khung thị mặt khác năm cái thân hình. Bởi vì dựa vào hiện tại lực lượng, nếu như triệt để lại để cho hình khung thị phục sống lại, hắn chỉ sợ tựu không cách nào khống chế được cục diện. Đọc truyện tại choangkiwatui.net, tiếp được. Ta bắt đầu kinh doanh trung thổ thần châu. Truyền bá bổ thiên chi đạo. Cách thiên chi đạo. Sử đắc nhân tâm lực lượng đều liên tục không ngừng hội tụ tiến vào cái này thần châu trong hồ lô. Triệt để có thể chấn áp hình khung thị. Chúng sinh đồng tâm. Hình khung thị tư duy hội bị triệt để áp chế. Cổ Trần Sa biết rõ. Tại cuồn cuộn đại thế trước mặt. Cho dù là hình khung thị cái này trong tuyệt thế hung nhân cũng không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Hắn tĩnh tiên ti tại hiện thực thế giới bên trong lịch luyện ra được trị quốc chi đạo. Rồi lại vượt xa hình khung thị rồi. Lập tức, hắn đi tới trong kinh thành. Thân hình khẽ động, thương sinh đại soái lần nữa theo trong hồ lô đã bay đi ra ngoài. Bắt đầu khuếch tán, những thương này sinh đại soái. Hội thu phục quyền quý đệ tử, phụ trợ bọn hắn thành lập bổ thiên hội, trước tịch quyền thiên hạ. Quả nhiên, qua không được bao lâu, Cổ Trần Sa cũng cảm giác được một cỗ tế tự lực lượng bắt đầu hướng phía chính mình thần châu trong hồ lô hội tụ. Hắn hiện đang phát triển tốc độ cực kỳ rất nhanh. Những thương kia sinh đại soái ra tay tựu là mang theo hắn luật pháp tâm phù. Này phù một đã rơi vào quyền quý đệ tử trên người. Đã bị giám thị tâm linh. Biết rõ cái gì có thể làm. Cái gì không thể làm. Cổ Trần Sa vì rất nhanh thay trời đổi đất. Tìm ra cái này thế giới trong mộng sơ hở. Nhất định phải rất nhanh dùng thế sét đánh lôi đình sẽ đem phát triển. Không thể trì hoãn. Cho nên sẽ dùng loại phương pháp này. Cơ hồ là không xuất ra mấy canh giờ. Cái này trong kinh thành cơ hồ là tám thành quyền quý đệ tử đã thành bổ thiên đảng người. Có thậm chí còn không biết chuyện gì đây. Đã bị thương sinh đại soái gieo trồng xuống luật pháp tâm phù. Sau đó cái này phù văn tựu sẽ nói cho hắn biết nhóm đều là bổ thiên hội thành viên. Cái gì có thể làm? Cái gì không thể làm? Rốt cuộc muốn như thế nào tế tự? Như thế nào cầu nguyện? Như thế nào tu luyện? Cổ Trần Sa thậm chí đem đẩy tính ra nhân long quyền cũng truyền thụ cho bọn hắn. Nhân long quyền bên trong chẳng những ẩn chứa dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, còn có bộ phận thánh long tâm pháp, càng là ẩn chứa bổ thiên chi đạo cùng cách thiên chi đạo. Người bất kể như thế nào, tu luyện về sau đều chuyển hóa bản thân khí chất, do đó trở nên đã có được thực lực cường đại cùng không hề sơ hở tâm linh. Cổ Trần Sa lại để cho kinh thành quyền quý đệ tử đều gia nhập bổ thiên đảng. Sau đó tu luyện đạo này, có thể tại rất nhanh trong thời gian tích góp từng tí một ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Thẩm thấu đến dân gian đi, tiếp được, tựu là đánh chết chư thần. Cổ Trần Sa sáng lập đi ra rất nhiều thương sinh đại soái. Vì chính mình trước yên lặng làm việc, trên tay đã có thần châu hồ lô về sau. Cổ Trần Sa cảm thấy là thời điểm đánh chết một ít thần rồi. Hắn chọn lựa đầu tiên nhắm chúng tự nhiên là năm đó Thiên Phù Đại Đế phong ấn một ít chân thần. Lôi ra, lôi thần, chính là ngươi trước hết nhất cho ta xuất thế để làm tế tự A. Cổ Trần Sa nhìn xem cao cao thương khung chi núi. Cặp mắt của hắn xem thấu vô cùng vô tận thời không. Lập tức tựu thấy được tại vô tận đại lục một ít che giấu thời không ở bên trong. Nguyên một đám thần quốc giống như tinh thần đồng dạng, không ngừng lóe ra, vô tận đại lục thương khung phía trên, quần tinh lập lòe, không biết tại cách đại địa cao bao nhiêu, tại quần tinh tầm đó, cất giấu một ít thần quốc, cái này là rất nhiều chân thần quốc độ, chân thần là chân thần, có được chân thần đại vị, cũng không phải thần cấp cao thủ, Cổ Trần Sa đầu tiên nhắm chúng chính là lôi thần. Tại hiện thực thế giới ở bên trong, lôi gia tựu là nhất cuồng vọng, thích nhất cùng tĩnh tiên ti đối nghịch, thậm chí coi rẻ hoàng quyền. Tại tham gia triều đình hội nghị thời điểm, cái kia lôi cực nguyên, lôi cực huyết hai huynh đệ còn quỳ gối trên quảng trường. Tại đây mộng ảo thế giới bên trong, bởi vì lôi thần vẫn còn, cho nên lôi gia càng thêm bá đạo. Thậm chí đi ra lôi ra đệ tử bởi vì quan viên địa phương đắc tội hắn. Lập tức liền giết chết. Triều đình căn bản không dám quản. Chỉ sẽ phái người tiến đến trấn an. Cách chương.